Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 349, chém giết đại nhân vật. Tổ Liên Sơn cười to, cho tới kích động, tuyệt đối không ngờ rằng tổ điện khổ sở siêu tầm người. Hiện tại rơi vào trong tay chính mình, hắn xưng hô để Tô Viêm tóc bay vù vù, huyết dịch sôi phun. Thấu xương sát niệm khuấy động mà ra, Tô Viêm con mắt đều dựng đứng lên, hồi tưởng lại từng việc máu tanh hình ảnh. Tổ điện luôn luôn ham muốn nhổ cỏ tận gốc, đem táng vực một mạch trừ tận gốc. Phàm là bắt được một ít hài tử, cũng sẽ không có chút chùn tay. Thế nhưng Tô Viêm liền không giống, năm đó táng vực một mạch lão cường giả vì hắn giết ra từng cái đường máu. Đem hắn đưa đi rồi. Tổ điện suy đoán, Tô Viêm rất khả năng là cổ tổ luôn luôn ham muốn tìm tới cá lọt lưới. Thậm chí Tô Viêm dĩ nhiên có thể từ bên trong ngọn tiên sơn bò ra ngoài. Ý nghĩa liền phi phàm, bởi vì tổ điện biết táng vực một mạch còn có một cái hậu tổ tinh. Liên quan đến quá lớn, có thể bất kể nói thế nào, Tô Viêm nếu từ bên trong đi ra, hắn rất khả năng nắm giữ tiên ngọc, tiểu nghiệt chủng, còn chưa trưởng thành lên, liền can đảm dám đối với ta tỏa ra sát khí. Tổ Liên Sơn nhảy vọt một cái đứng lên đến, hắn đã gầy thành da bọc xương, còn là một bộ nắm giữ toàn cục dáng dấp. Cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, cười giận dữ nói, không biết trời cao đất rộng đồ vật, bất quá là một đám chiến bại giả đời sau. Chờ ta bắt sống ngươi, ta cũng muốn xem thử xem. Các ngươi táng vực một mạch những kia kéo dài hơi tàn lão già, còn có thể hay không thể ngồi được. Lão xúc sinh, ta làm thịt ngươi. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, trong cơ thể nộ huyết bốc lên, ngang qua mà xuống thời khắc, một bước tiếp một bước, dẫm đạp mênh mông hư không réo vang, mà cả người hắn càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Hê hê, Tổ Liên Sơn rất chẳng đáng. Thiên mục của hắn mở, quan sát hư không, trên mặt hắn nụ cười tàn khốc vẻn vẹn duy trì một hồi. Mơ hồ có chút cứng ngắc, bởi vì Tô Viêm biến mất rồi, như là không tồn tại, tựa hồ quỷ dị vượt lên rồi vùng không gian này. Vù, con người của hắn rừng rực lên, như là hai chản thần đèn, tràn ngập đại đạo ánh sáng, xuyên thủng không gian. Cũng đang lúc này, Tổ Liên Sơn nhận ra được trong không gian có từng đạo tàn ảnh. Hắn khó có thể tin, Tô Viêm bất quá là pháp tướng cảnh lĩnh vực, nhưng là hắn dĩ nhiên ngộ ra không gian áo nghĩa. Đây là vũ trụ hùng chủ mới có thể tìm hiểu áo nghĩa a. Chấn động bên ngoài, Tổ Liên Sơn ám kêu không tốt. Hắn suy yếu đến mức tận cùng, thân xác đang thức tỉnh. Thương thế cố nhiên nghiêm trọng, nhưng là đối với một cái Tô Viêm, Tổ Liên Sơn không cảm thấy có chút khó khăn gì. Mặc dù là hắn nắm giữ không gian áo nghĩa cũng không được. Ầm ầm, nhưng là Tô Viêm tốc độ quá nhanh, xúc địa thành thốn nhảy lên không gian, như là một đầu nộ long chui ra, để Tổ Liên Sơn phía sau lưng hư không bỗng nhiên vỡ thành một mảnh đại hắc động. Tô Viêm bắn vọt, mà chiến lực tăng vọt đến cực hạn, thậm chí nhân khí hợp nhất trạng thái bên dưới, Tô Viêm chiến lực càng đáng sợ, phảng phất một viên màu vàng sao lớn trùng kích ra. Bạch, Tô Viêm dương quyền oanh tạp, cả người ánh vàng vạn trượng. Hết thảy đều quá nhanh, nắm đấm màu vàng ống dường như cô đọng thái dương, hiện ra phần sơn trừ hải uy năng, trong phút chốc đánh vào Tổ Liên Sơn phía sau lưng. Phốp, cú đấm này sống sờ sờ nện gõ đi tới, thái dương quyền bạo phát, dũng không thể đỡ, quanh Tổ Liên Sơn sống lưng đều sụp nứt, toàn bộ thân xác đều phải bị quả đấm của hắn đánh nát tan. Nghiệt chủng, ngươi dĩ nhiên tổn thương ta. Tổ Liên Sơn lảo đảo một cái, toàn bộ phía sau lưng đều phải bị đập sập, sắc mặt của hắn khó coi, bị một cái tu sĩ pháp tướng cảnh kích thương. Sỉ nhục a, vù, hắn nhuốm máu thân xác hiện ra đại đạo ánh sáng. Hắn nuôi thành đại đạo thân thể, thân xác tự chủ chống đối, mà thả ra đại đạo lực lượng. Dường như thập vạn đại sơn ở đây sắp xếp, phản chấn hướng về Tô Viêm. Đại đạo sức mạnh phả vào mặt, đủ để hủy diệt bất luận cái gì pháp tướng cảnh thiên kiêu. Cho dù là tuổi trẻ bá chủ đều sẽ tao ngộ hủy diệt một đòn. Trong nháy mắt, Tô Viêm muốn hình thần đều diệt. Nhưng là Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, tùy ý trời long đất lở, hư không đại vỡ, hắn cũng lù lù không sợ. Bởi vì hắn nắm giữ lực lượng không gian, cho dù có sức mạnh đáng sợ thẩm thấu không gian, cũng chỉ là đem Tô Viêm chấn thương, nhưng không cách nào uy hiếp tính mạng của hắn. Tốt ngươi cái nghiệt chủng, ta thực sự là coi thường ngươi, bất quá ngươi lại mạnh, cũng phải bé ngoan cho ta đền tội. Tổ Liên Sơn phất lên bàn tay, đánh về phía Tô Viêm. Một chưởng này rất kinh người, ẩn chứa năng lượng tiêu diệt không gian, đem Tô Viêm từ bên trong chấn ra đến. Lão xúc sinh, ta diệt. Một khẩu một cái nghiệt chủng, tức giận Tô Viêm, trong cơ thể hắn nộ huyết rít gào, trong con người sát quang ngập trời. Cả người hắn khí tức cuồng bạo lan tràn, diễn biến đại đạo thiên lô, tuyệt thế chiến thể tổ hợp thời khắc, như là một vị màu vàng chiến thần, hiện lên chí cường chí bá uy thế, vô giết mà tới, khu vực này bị sát quang bao phủ. Tổ Liên Sơn cố nhiên suy yếu, có thể dù sao cũng là đại đạo cảnh tu sĩ, suy yếu thân xác dâng lên đại đạo ánh sáng, hướng về Tô Viêm đánh giết. Giết, Tô Viêm cuồng bạo, xúc địa thành thốn trạng thái bên dưới, trong thiên địa khắp nơi hắn tàn ảnh, thậm chí hắn xúc động không gian sức mạnh, áp chế lại biến thái đại đạo lực lượng. Tô Viêm hai tay nắm quyền ấn, đây là hắn đỉnh phong chiến lực, tay trái nắm Thái Dương quyền, tay phải nắm Bắc Đầu quyền. Trong bảo thể của hắn, tựa hồ có Thái Dương cùng tinh đấu cùng tồn tại. Cùng thời gian thức tỉnh thời khắc, tia sáng vô tận, khí thế khủng bố lan tràn. Hắn tay không nứt trời, xuyên thủng hư không. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Tô Viêm sức mạnh. Xúc động không gian rung động, mênh mông hư không run run, trong thiên địa thần lực đều bị hắn thúc đẩy lại đây. Hướng về Tổ Liên Sơn bắt đầu đánh giết. Ầm ầm ầm, đây là một hồi liều mạng, Tô Viêm đang liều mạng, bạo phát đến cường thịnh thời đại. Hắn đối mặt nhưng là đại đạo cảnh tu sĩ, vũ trụ hùng chủ, một cái sơ sẩy đều sẽ bị giết ngược lại. Đầy trời đại đạo lực lượng đều nổ tung. Không phải Tổ Liên Sơn không đủ mạnh, là bởi vì hắn thương tổn quá nghiêm trọng, căn bản không thể phát huy ra mấy phần chiến lược đi ra. Đồng Tô Viêm tràn đầy lửa giận sôi phun, mang theo tuyệt sát Tổ Liên Sơn phẫn nộ, hắn một đấm đánh đi tới, sống sờ sờ chấn Tổ Liên Sơn cánh tay rạn nứt, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Vô liêm sỉ, người này run rế. Tổ Liên Sơn vừa kinh vừa sợ, kinh sợ đến mức là Tô Viêm thân xác quá biến thái. Hắn bất quá là pháp tướng cảnh tu sĩ, càng để nuôi thành chiến thể, tương lai còn gì nữa. Hắn suy yếu thân xác phát sáng, miệng phun đại đạo ánh sáng, muốn nhấn chìm rồi Tô Viêm. Thế nhưng xúc địa thành thốn thật đáng sợ, để Tô Viêm như hổ thêm cánh, lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Hắn như là nổi giận ma chủ ở đây thôn hống, Thái Dương quyền bạo phát, ánh vàng vạn trượng, đều có một vòng to lớn Thái Dương theo hắn ngang trời vận chuyển. Phốp, Tổ Liên Sơn bị đầy trời quyền thế đánh bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn ở ho ra máu, phát ra phẫn nộ đến cực điểm sát niệm, muốn thức tỉnh thần thông đập chết Tô Viêm. Nhưng là hắn suy yếu thân xác đang run rẩy, hắn thương tổn quá nghiêm trọng, một khi động võ rất khả năng đều sẽ bị chính mình sống sờ sờ dây dưa đến chết. Ngươi dám, dừng tay cho ta. Tổ Liên Sơn khóe mắt sắp nứt, khóe mắt đều nứt ra huyết. Bởi vì Tô Viêm đứng ở trên đỉnh đầu hắn, mạnh mẽ giơ bàn chân lên, hướng về hắn dẫm chết. Tô Viêm khí thôn non sông, lãnh khốc mà lại bá tuyệt, đứng thẳng ở giữa trời. Sau lưng dị tượng vạn ngàn, có các loại cự hung, ngôi sao, thái dương, hắn như là một vị trấn áp thiên địa càn khôn thần ma. Dẫm đạp xuống bàn chân, mạnh mẽ đạp ở trên đầu hắn, răng rác, đầu của hắn nứt toác, cả người đều là bởi vì lực lượng lớn tập thân, mà ở rung động bên trong phun ra huyết dịch, có một loại bị Tô Viêm cho dẫm bạo xu thế. A! Tổ Liên Sơn kêu lên thê lương thảm thiết, Tô Viêm dĩ nhiên đạp ở trên đầu hắn, hắn ở sỉ nhục hơi dài hí, nguyên thần trong khoảnh khắc thức tỉnh, hóa thành một khẩu sát kiếm, chém về phía Tô Viêm nguyên thần. Nghiệt chủng, nguyên vốn không muốn giết ngươi, có thể đây là ngươi tự tìm. Tổ Liên Sơn phẫn nộ, vốn là không muốn phát động nguyên thần sát chiêu nhằm vào Tô Viêm. Rốt cuộc biết làm chết Tô Viêm, nhưng là hắn hiện tại không thể không ra tay, đều bị kỵ ở trên đầu rồi. Tự tìm, Tổ Liên Sơn phẫn nộ, vốn cho là đại cục đã định, đều muốn ngồi xếp bằng xuống dưỡng thương. Kết cục để hắn tóc gáy dựng thẳng, Tô Viêm xương trán phản âm tầng tầng, Phật quang ngàn vạn sợi, nội bộ tựa hồ có một cái màu vàng thần linh đang tụng kinh. Giảng đạo, tràn ngập hùng vĩ khí tức. Tô Viêm nguyên thần mở rộng ra một cái Phật thủ, giống như tương lai bên trong dò ra đến, chấn áp xuống, ánh vàng rơi ra, Phật quang như biển. A, Tổ Liên Sơn thống khổ kêu rên, nguyên thần của hắn đều phải bị độ hóa, nhận ra được loại này đáng sợ Phật lực, trong cơ thể hắn chui ra hàn khí. Này tựa hồ, vị lai kinh. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao hiểu được, vị lai kinh, đây là Phật môn vô thượng bí thuật. Tổ Liên Sơn đỏ mắt, Tô Viêm lại như là một cái bảo tàng, để hắn phẫn nộ, hắn rất nghĩ đến Tô Viêm tất cả. Phanh, Tô Viêm đè ép nguyên thần của hắn, một cước đạp xuống, thế như trẻ tre, dẫm hắn lồng ngực chia năm xẻ bầy, huyết dịch phun ra, phốc. Tổ Liên Sơn miệng lớn khạc huyết, trong mắt tất cả đều là dữ tợn cùng oán độc, gào thét nói, ngươi đắc ý cái gì? Ta nếu không là bị thương, một ngón tay đều có thể ép chết ngươi cái này. Tô Viêm bàn chân dùng sức, hắn lãnh khốc vô tình, đem Tổ Liên Sơn đạp ở dưới bàn chân, dẫm hắn ngũ tạng cũng bắt đầu rạn nứt. Suy yếu thân xác đều phải bị hắn một cước cho dẫm bảo. Tổ Liên Sơn vô cùng thống khổ, mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, phẫn quát, giết ta ngươi cũng không có kết quả tốt, nghĩ như ngươi vậy tiểu nghiệt chủng, ta ngã chết không biết bao nhiêu rồi. A, Tổ Liên Sơn phát ra gào thét thảm thiết, hắn cả nửa người đều bị Tô Viêm dẫm nứt toác. Thậm chí Tô Viêm đem hắn một cái cho nhấc lên đến, đạp đoạn hai đầu gối của hắn, dầm, Tổ Liên Sơn quỳ xuống, hắn phát ra sắp nứt cả tim gan thê thảm thanh âm. Loại này sỉ nhục còn khó chịu hơn là giết hắn, muốn cho ta quỳ xuống chuộc tội sao? Tổ Liên Sơn gằn giọng nói, ngươi trốn không ra, Tổ Điện đã nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi chạy đến địa vực cũng phải đền mạng. Liền ngươi cũng xứng. Tô Viêm mang theo một khẩu kích lớn màu máu, rơi vào trên đầu vai của hắn. Ngươi, Tổ Liên Sơn trong mắt có một chút sợ hãi. Hắn vẫn tính là tuổi trẻ, đứng ở cường thịnh thời đại, tương lai thành tựu vô lượng. Chết rồi nên cái gì đều không có rồi. Một cái đầu lâu bay về phía trên không. Bị Tô Viêm nắm lấy Tổ Liên Sơn nguyên thần phát ra thanh âm tuyệt vọng. Đầu của hắn đều bị cắt xuống rồi. Ngươi chết không yên lành, sẽ không có kết quả tốt. Tổ Điện chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi chờ xem, tương lai ngươi sẽ sống ở trong sợ hãi. Tổ điện rất nhanh sẽ biết ngươi còn sống sót. Chết đi ở một tay hắn coi là sâu kiến tu sĩ pháp tướng cảnh trong tay. Để tổ Liên Sơn làm sao có thể chịu đựng được. Hắn biết rõ Tô Viêm không thể tha thứ chính mình. Phanh, Tô Viêm bóp nát nguyên thần của hắn. Tổ Liên Sơn cuối cùng chết đi ở Tô Viêm trong tay. Nổ thành một mảnh hư vô. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.